Khuynh quốc nương tử ta từ nơi khác đến. Chương 8, 8, Đinh Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Khả Nguyệt Lam thức dậy như bình thường, nhận ra căn phòng là lạ thì gọi, Tình Hương, muội có đó không? Tình Hương từ ngoài xô mạnh cửa hớt hải chạy vào. Đây đây, muội đây. Khả Nguyệt Lam ngồi dậy, lật chăn bước xuống giường. Đây là đâu? Tình Hương đặt thau nước và khăn xuống bàn, đi lại đỡ cô rồi trả lời. Đinh Vương Phủ à? Khả Nguyên Lam nheo mắt. Đinh Vương Phủ, Phủ Tam Vương gia. Tình Hương giúp cô ngồi xuống ghế, lấy khăn nhung ướt rồi đưa cô. Đúng ạ. Khả Nguyệt Lam nhìn xung quanh, cũng giống với trong nguyên tác tả. Căn phòng gỗ với bộ bàn ghế chính giữa, một cái giường rộng, có hai cái kệ đặt bình hoa lớn. Phía sau bức bình phong là chỗ tắm rửa. Cô lau mặt rồi thay bộ đồ khác, chăm chút bản thân rồi chải tóc lên. Cô thắt tóc ra phía sau, cài thêm hai cái châm bạc hình hoa hải đường nữa. Nhìn mình trong gương đồng, gật gù mỉm cười. Không tồi, Khả Nguyệt Lam cùng Tình Hương đi ra ngoài. Đinh Vương Phủ rất khác xa sơn trúc viện, sân rộng lát đá, cây cảnh xanh tươi, hoa thạch thảo tím tím xanh xanh, hoa dã quỳ vàng óng khoe sắc. Cạnh hồ thơm ngát hoa sen, có một cây mơ mã đào lớn im ả nằm đó. Thu tất cả vào mắt, chúng y hệt một bức tranh thủy mặc. Cô đến ngồi trên ghế đá dưới rặng cây đào hóng gió, phía xa kia có một cây hoa sữa ngậy ngậy mùi. Tình Hương đã đi xuống bếp mang đồ ăn lên cho cô. Một bát cháo hành hoa thịt bằm cùng vài cái quẩy, thêm một bát thuốc quen thuộc. Khả Nguyệt Lam chỉ ăn vài miếng rồi uống thuốc, quả thực đồ ăn đầu bếp không hợp khẩu vị với cô. Ngồi trong viện một lúc thấy chán, cô liền bảo, Tình Hương, chúng ta đi xem phủ. Tình Hương đồng ý dẫn cô ra khỏi viện. Đinh Vương Phủ rất rộng lớn, từng viện cách xa nhau, hoành tráng hơn cả trong mấy bộ phim cô thường thấy, người hầu kẻ hạ cùng nhau quét sân, dọn dẹp hoặc bưng nước. Ở võ đường còn có mấy đứa trẻ bằng tuổi Tình Hương đang được Tình Quân và hai nam nhân khác dạy võ. Chúng cầm kiếm gỗ, đôi mắt nhìn theo cử chỉ hành động của Tình Quân rồi học theo. Khả Nguyệt Lam nhận ra ngay, đám trẻ này được Cung Dịch Nguyên cố cưu mang từ vùng chiến sự về. Hắn tốt như thế, được lòng nhân dân như thế thì điều gì lại phải ấp ủ âm mưu tạo phản. Bên cạnh là lớp học, Cung Dịch Nguyên cố đang dạy đám trẻ nhỏ hơn đọc thơ cổ. Y mặc huyết y như thường lệ, chắp tay ra phía sau lưng đúng ở bục đường, mái tóc được búi cao gọn gàng. Rất ra dáng một thầy đồ đang dạy học, y đọc to dõng dạc đầu tiên. Đoạt sáo trưng dương đổ, cầm hồ hàm tử quan, thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang san. Xin thứ lỗi cho bà tác giả này nha, cái này ta. Sao chép, từ bài, tụng giá hoàn kinh sư, của thi tướng Trần Quang Khải thời Trần. Mọi người đừng bắt bẻ ta nhé, PLSSS. Đám học trò ở dưới cũng nghiêm túc mà đọc theo. Đoạt sáo trưng dương đổ, cầm hồ hàm tử quan, thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang san. Y nhìn ra thấy cô đứng ở cửa sổ nhìn vào thì nói. Các con đọc tiếp đi, đừng lười biếng. Đám học trò trong lớp cũng vẫn đọc từng chữ. Khả Nguyệt Lam thấy y đi ra thì vội đi lại chỗ cửa chính nói. Người sao lại ở đây? Hỏi xong mới nhận ra hỏi thừa, ở đây là nhà hắn, đáng lẽ ra người bị hỏi là cô mới phải. Cô liền nhanh miệng đổi câu khác, người dạy đám trẻ, cô nhớ trong chuyện người dạy đám trẻ là một thi tướng đứng tuổi đã dạy đám huynh đệ hoàng thất của hắn lúc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ấy vài năm trước đã treo mũ cáo quan về ở ẩn nhưng được hắn thuyết phục nên trở về Đinh Vương Phủ làm thầy đồ dạy học cho đám trẻ mồ côi này. Cung Dịch Nguyên cố vẫn chắp tay ra phía sau lưng, nhìn sắc mặt hồng hào của cô thì cũng an tâm. Y còn sợ đêm qua chịu đựng đau đớn như thế sáng nay phải liệt giường. Nhưng bây giờ thấy cô còn có thể hóng chuyện như vậy có chút an tâm. Y rời mắt đến đám trẻ đang luyện võ ở ngoài sân, trả lời cô. Nếu không thì nhà ngươi dậy. Khả Nguyệt Lam cười gượng hờ hờ hai tiếng rồi nói. Không dám, không dám. Nói thừa, đến nửa chữ cổ ta còn không biết viết. Lấy đâu ra dạy đám trẻ nhà ngươi? Hắn không nói gì, cô vung vẩy hai tay bước qua y rồi nói. Không phiền Tam Vương ra dạy nữa, ta đi xem phủ của ngươi. Cung Dịch Nguyên cố đưa tay kéo cổ áo cô lại, hắng giọng. Gọi thúc thúc. Khả Nguyệt Lam chao đảo muốn ngã ngửa ra phía sau, cô phải xoay người lại bám vào tay y, điệu bộ không phục. Mắc gì ta phải kêu ngươi bằng thúc thúc, ngươi có lớn hơn ta bao nhiêu? Y để cô đứng vững rồi mới thả tay ra, cúi đầu nhìn cô. Người mới bao nhiêu, cùng lắm là 15. Khả Nguyệt Lam tức giận, đấm vào cánh tay y một cái rồi ngước lên nói. Ta đã 22, gần 23 rồi. Tuy ta có thấp bé một tí nhưng mà ta biết ngươi sắp xảy ra chuyện gì. Cô chống nạnh, nhưng mà ta vẫn 22. Cung Dịch Nguyên cố nhìn cây châm bạc hoa hải đường trên tóc cô bất giác mỉm cười, đưa tay sờ chúng. Được, Khả Nguyệt Lam cau mày, cúi người tránh né. Đồ thần kinh, cô không nói chuyện với gắn nữa. Cùng Tình Hương ra sân, ngồi ở bậc thềm xem mấy đứa trẻ tập võ. Cung Dịch Nguyên cố hạ cánh tay ở trên không xuống rồi đi vào giảng đường. Mấy người hầu đứng phía xa lấm lét nhìn nãy giờ cũng bị chột dạ mà cúi đầu. Một nữ nhân xinh đẹp, mặc bạch y thướt tha đi vào phủ, nhìn qua đoán chừng là một thiên kim tiểu thư quý tộc. Tỉnh quân thấy cô ta thì dừng tay lại chào. Âu Hiểu Thư, Âu Thiên Hoa cười lên, đôi mắt cong như vầng trăng rất đẹp, cúi chào lại. Tỉnh tướng quân, ta đến tìm Đinh Huynh. Tỉnh quân vội nói, Tam Vương gia đang ở trong giảng đường dạy học, không tiện cho lắm. Âu Thiên Hoa xua tay, không sao đâu, ta vào một chút. Bỏ qua sự ngăn cản của Tỉnh quân, cô lướt qua đám trẻ rồi đi lên bậc thang. Âu Thiên Hoa mới đi lên vài bước bậc thềm đã bị một thị vệ chặn lại. Âu tiểu thư, Tam Vương gia đang dạy học, xin tiểu thư đợi buổi trưa hẳng tới. Âu Thiên Hoa khựng lại, định chất vấn hắn nhưng lại quay qua nhìn Khả Nguyệt Lam và Tình Hương đang ngồi ở đó. Khả Nguyệt Lam gật đầu chào cô ta cho có lệ. Âu Thiên Hoa, muội muội của hiền quý phi Âu Tĩnh Nhiên, cũng là nữ phụ. Yêu Cục Dịch Nguyên cố một cách mù quáng, cuối cùng bị hắn lợi dụng. Cha nàng ta là con cờ trong tay Bắc Trần Hầu nhưng cuối cùng lại bị vạch tội. Ông ta muốn quay đầu phục tùng hoàng đế nhưng bị hắn một mồi lửa thiêu rụi cả Âu phủ. Nàng ta đi đến trước mặt cô. Ngươi là ai? Người hầu mới sao? Tỉnh Hương đứng phát dậy. Ai là người hầu? Làm tỷ không phải người hầu. Âu Thiên Hoa thấy Tỉnh Hương như cún con bảo vệ chủ. Lùi lại hai bước về phía sau rồi nói. Ta không biết, ta mới hỏi. Người đâu phải làm như ta dẫm phải đuôi của ngươi. Tỉnh quân đi lại kéo tay Tỉnh Hương ra. A Hương, hỗn láo. Không được nói chuyện với Âu tiểu thư như vậy. Tỉnh Hương uất ức muốn cự lại thì Khả Nguyệt Lam lên tiếng. Được rồi, Tỉnh Hương đừng làm ồn nữa. Chúng ta đi xem những nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không cần đôi co với nàng ta nhiều. Cho nàng ta cao ngạo một chút sau này chết không hối tiếc. Cách chương.